Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, thứ 369 chương như thế hung tàn có phải hay không không tốt lắm? Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm? Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn, một bộ ngươi muốn ta như thế nhu nhược cô gái yếu đuối làm như thế phát dồ sự tình ngươi nhẫn tâm. Không, biểu tình, Sở Mặc nắm thật chặt chủy thủ. Do dự hảo nửa ngày, yên lặng hỏi, như vậy, có thể hay không quá tàn nhẫn? Bọn họ phái tới hai danh thiên giai cao thủ tới giết chúng ta thời gian. Người cảm thấy tàn nhẫn không? Vân Sơ giễu cợt, đừng quên, ở đây, trừ bọn ngươi ra Vân Tiêu Nhân ngoài. Thực lực lợi hại nhất vừa mới đến thất giai, nếu như không có bọn họ xuất thủ. Càng không có thực lực cường hãn nhân đối kháng bọn họ. Đương toàn bộ Mộc Tu môn đệ tử tử thời gian, có người hay không sẽ nói, cảm thấy tàn nhẫn bất tàn nhẫn. Huống hồ, bọn họ lúc trước ở giết Ninh gia nhân thời gian, tàn nhẫn thủ đoạn cũng không thấy được hảo đi nơi nào. Nàng chẳng qua là lấy người này chi đạo còn trí người này tiếng. Vân Sơ nhìn cương bất động Sở Mặc, theo Sở Mặc trong tay cầm lại chủy thủ, nhún nhún vai, kia ta tự mình tới được rồi. Chỉ bất quá đây chính là muốn bác toàn thân a. Đây rốt cuộc là nam nhân đâu. Có thể hay không thấy cái gì nhi đồng không thích hợp địa phương đâu. Mặc dù ta là không để ý lạp, thế nhưng chính là không biết quân Mỹ nhân có nguyện ý không, Vân Sơ còn chưa nói hết lời. Vừa mới cầm về chủy thủ lập tức lại bị cướp đi. Một đạo hàn quang theo Sở Mặc bên tai bay vụt mà qua. Chủy thủ tước mất hắn bên tai sợi tóc. Trực tiếp cắm đến hắn nhất thân cây, lập luận sắc sảo, quân Hàn Nguyên thanh âm lạnh lùng vang lên, không được lời vô ích, mau ra tay, Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm, hắn ở trong lòng lệ chạy, Vân Sơ tiểu thư có muốn hay không như vậy hắc a? Lợi dụng cung chủ ghen tuông gì gì đó, quả thực rất quá đáng, cung chủ cũng thật là, ngài thế nhưng nhất cung chi chủ a, như thế si hắn thực sự được chứ? Nhân gia bất quá nói một chút mà thôi, lại không thật nhìn kia thân thể của nam nhân, bị áp bức hạ, Sở Mặc đành phải yên lặng động thủ, hắn còn là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng cảm giác phi thường kỳ dị, lại nghĩ đến vừa Vân Sơ như thế vân đạm phong khinh biểu tình. Hình như thường xuyên làm loại chuyện này như nhau, hắn lập tức cảm thấy cả người có chút không tốt. Cung chủ thực sự muốn cùng Vân Sơ tiểu thư ở một chỗ sao? Như thế hung tàn, có phải hay không không tốt lắm? Vân Tiêu Thần Điện có một vị tôn chủ phu nhân đã đủ làm cho người ta kinh hoàng khiếp sợ. Lại đến một vị như vậy cung chủ phu nhân, sau này ở Vân Tiêu Thần Điện, còn hỗn được xuống không? Chờ Sở Mặc hoàn thành nhiệm vụ sau, cả người cũng có điểm hư thoát cảm giác. Trên trán, lưng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, mà Vân Sơ lại sắc mặt không thay đổi trực tiếp cầm đông tây đi. Tìm dược liệu, phao nước thuốc, Vân Sơ ở làm việc này thời gian, phi thường thạo, đích xác bất là lần đầu tiên là mơ siêu bất quá bởi vì không quá quen thuộc thế giới này dược liệu. Nguyên nhân, đang tìm dược liệu thời gian còn là lãng phí chút thời gian. Đãn cũng may nàng là một hệ hồn thể. Đối thực vật có trời sinh cảm ứng năng lực, rất nhanh liền góp đủ dược liệu, gia công sau, liền tương ra người đặt ở nước thuốc lý phao, quân Hàn Nguyên ở sau người nhìn nàng liên tiếp quán động tác. Không khỏi nhíu mày, chưa từng nghe nói ngươi còn có thể chế thuốc, đây không phải là chế thuốc. Chế tạo một ít nước thuốc mà thôi, Vân Sơ kiếp này tiền 15 vẫn bị quan đang nghiên cứu viện. Bị ép làm đủ loại đích thực nghiệm. Này đó chẳng qua là một cái trong đó tiểu xiếc mà thôi. Ly khai viện nghiên cứu hậu, vì không bị viện nghiên cứu nhân tìm được, vì đảm nhiệm vụ, nàng còn đã làm đủ loại mặt nạ, nàng không phải bác sĩ, tự nhiên sẽ không chế thuốc, đãn làm một ít thuốc độc còn là hội, chỉ bất quá đối thế giới này dược liệu không quá quen thuộc. Xem ra nàng có tất yếu một lần nữa nhận thức một chút thế giới này sở hữu dược liệu. Phao nửa giờ sau, Vân Sơ tương mặt nạ ra người đem ra, phóng ở trong tay quan sát một hồi, xúc tu ra cùng sinh trưởng ở nhân thân thượng thời gian không khác. hoàn toàn nhìn không ra đây đã là một người chết da mặt. Nàng tương mặt nạ mang ở trên mặt, lại lộng một chút đặc thù nước thuốc mặt ở tại mặt nạ tiếp lời thượng. Quay đầu nhìn về phía quân Hàn Uyên, thế nào, nàng lúc nói chuyện, trên mặt biểu tình cũng tùy theo biến hóa, hoàn toàn nhìn không ra là một mặt nạ, mà là vốn liền sinh trưởng ở trên mặt nàng bình thường. Quân Hàn Uyên nhìn nàng, thật giống như hắn đã từng nói, việc tiếp cận nha đầu này, sẽ phát hiện trên người nàng bí mật càng nhiều, bác khai một tầng lại một tầng, đương cho là mình đủ rồi giải của nàng thời gian, nàng lại cho ngươi mang đến mới kinh ngạc vui mừng, trong lòng kinh ngạc, biểu hiện trên mặt nhưng vẫn cũ lãnh đạm, xấu, lại không phải không thừa nhận, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì bất thường, xấu sợ cái gì. Hữu dụng là được, Vân Sơ Đảo không sao cả. Phó Thiên Minh là hỏa hệ thánh giai. Nàng vừa lúc đã đến thánh giai. Còn hỏa sao? Nàng khác thường hỏa linh. Còn sợ ngụy trang không đến hỏa. Một canh giờ hậu, Vân Sơ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở Mặc phun ra một miệng trà. Kinh ngạc nhìn vừa mới chết không bao lâu, Phó Thiên Minh lại đứng ở trước mặt mình. Ngươi, Vân Sơ tiểu thư, thế nào? Vân Sơ dùng tận lực biến hóa sau thanh âm hỏi, tượng, quả thực quá giống, bất, phải nói là giống nhau như đúc, ngay cả khí tức đều là như nhau, ngươi làm như thế nào? Nếu không phải Phó Thiên Minh vừa vặn thân hình nhỏ gầy, sợ rằng vẫn sẽ có một chút lệch, Vân Sơ nói. Vong Quy Tông Nhân khả năng còn có thể đến thời gian các ngươi cần phải bảo ta Mộc Tu Môn an toàn, yên tâm đi. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không nhượng Mộc Tu Môn thiếu một mảnh ngói. Ở trước mặt quân Hàn Uyên, cho tới bây giờ nịnh nọt chụp được tối chịu khó Sở Mặc lời thề son sắt bảo đảm quá. Đa tạ, Vong Quy Tông phái người tới kém nhất đều là thánh giai cao thủ. Bởi vậy Vân Sơ vô pháp thương Ninh Tuyết Dung cũng như vậy ngụy trang. Liền tương cho yêu nghiệt chuẩn bị biến hóa cỏ nhượng Ninh Tuyết Dung ăn. Ninh Tuyết Dung ăn hậu không hề ngoài ý muốn biến thành một hoàn toàn người lạ. Hình dạng thiên nam giới hóa, nếu không phải là chính mắt thấy được đây là Ninh Tuyết Dung biến. Sợ rằng không có nhân sẽ biết người này chính là nàng. Vân Sơ đối hai người trang điểm đô rất hài lòng, vì bất lãng phí thời gian. Cùng ngày liền và Ninh Tuyết Dung hai người ly khai Nam Thành. Đi Vong Quy Tông, cổng thành trên lầu. Quân Hàn Uyên nhìn rời đi thiếu nữ, làm bằng bạc dưới mặt nạ, một đôi mực như trầm vũ con ngươi càng phát ra sâu. Cung chủ, ngài thực sự không cùng nhau đi sao? Sở Mặc đạo, để Tả Dực đại ca một người theo. Cung chủ thực sự yên tâm, mặc dù Tả Dực đại ca đích thực lực cũng đã là thượng vị thần. Vong Quy trong tông thế nào cũng không thể có thần cấp cao thủ. Quân Hàn Uyên câu môi. Con người chung bỗng nhiên nở ra lưu quang tràn đầy màu. Bản tọa càng mong đợi ở nàng khi trở về, hội thu được một phần không giống người thường sinh nhật lễ vật cho nên. Trước đây, hắn gì không ở lại, vì bọn họ sau này quét sạch tất cả hậu hoạn. Sở Mặc thần sắc hơi rét, dường như, Vân Sơ tiểu thư sinh nhật ngay tháng sau sơ đi. Tháng sau sơ, nhưng không phải vừa vặn cũng là cung chủ truyền thừa nghi thức. Cung chủ đây là muốn làm cái gì? Sở Mặc lờ mờ có loại dự cảm xấu. Tổng cảm thấy cung chủ mỗi lần việc làm, đô làm cho cả Vân Hà thần điện nhân bất an. Hết chương.